Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 15, Freddy. Chạy mau a, 4, Freddy đang chạy, mà phía sau hắn, thì là một mảnh cát bay đá chạy, thiên băng địa liệt đồng dạng hủy diệt cảnh tượng. Bức tường tại hắn vừa mới rời đi trong nháy mắt đó liền bị nện ầm vang sụp đổ. Đá vụn bay loạn, lốp bốp đánh vào Freddy trên lưng, nhưng là hắn chỉ có thể ngao ngao kêu to, liền đầu cũng không dám về. Trận kia là cảm giác tựa như là có thiên quân vạn mã đang đuổi hắn như vậy. Đương nhiên, kỳ thật chỉ có lão roi một người. Bất quá, MT hình thức lão roi, cái kia lực sát thương một điểm không thể so thiên quân vạn mã tiểu A. Hơn nữa tại loại này kít bên trong ngoặt lệch ra hành lang bên trong, thiên quân vạn mã còn có thể chắn giao lộ, hắn nhưng là mạnh mẽ đâm tới, chỗ đến một mảnh hỗn độn, một tay mang theo dây sần đao bổ củi, cùng ném lựu đạn đồng dạng, đinh cạch hướng phía trước nện, một cái tay khác nắm chặt xích sắt, bên kia còn buộc lấy hắn cái kia thanh đổ đao. Giống như là mở cánh quạt đồng dạng, thay phiên vòng hướng phía trước giết. A, đúng, đuổi Freddy còn có cái bé heo Pego, cái kia thở hổn hển dáng vẻ. Đừng nhìn chân ngắn, nhưng là tốc độ cực nhanh, vọt lên đến cùng cái tiểu hào tê giác đồng dạng, một điểm không thể so lão roi chênh lệch. Mấu chốt nhất là cái này heo mẹ nhà hắn biết đường. Cái mũi rất nhạy cảm, vì lẽ đó, liền bày biện ra, Pego đuổi lấy Freddy, lão roi đi theo Pego, như thế một cái tặc thảm liệt tràng diện. Freddy trong lòng cái này khổ a, hắn liền không rõ, mới vừa rồi còn nhìn xem ngốc bẹp đại mập mạp, làm sao lập tức liền biến thành một người thịt phá rỡ xe. Còn có cái này heo, ngươi đuổi theo ta làm gì a? Ta cũng không phải đồ ăn, nhưng là không có cách, tự chọn tìm đường chết con đường, lại khổ lại mệt mỏi cũng phải đi đến a. Thế là, cái này đơn phương thi ngược đồng dạng truy đuổi trò chơi. Tiến hành một hồi lâu, Freddy đều đã mệt mỏi hết sức, bất quá có thể là nữ thần may mắn thực tế là nhìn không được. Liền rất hảo tâm, tại đầu này cuối hành lang bố trí một cái 90 độ chỗ ngoặt. Freddy biết rõ, sau lưng cái này một người một heo căn bản chính là không biết mệt chủ. Tại tiếp tục như thế, mình khẳng định là một con đường chết, vì lẽ đó cũng chỉ có thể liều. Chỉ gặp hắn sử xuất sau cùng một mặt khí lực, bỗng nhiên đánh ra trước, sau đó tại cái kia góc vuông đường rẽ trên mặt tường, dùng găng tay của mình bỗng nhiên cắm vào trong tường. Mượn lực đạo này, một cái đột nhiên thay đổi, hắn cũng chỉ có thể cược hai cái này quái vật tốc độ quá nhanh, hãm không được áp. Mà kết quả, hắn rất may mắn thành công. Lão roi cùng Pego cái này hai đồ chơi quán tính quá lớn. Ầm ầm hai tiếng, tất cả đều đụng vào trên tường, đập đầy trời bụi mù. Cũng là tại như thế một cái đứng không bên trong, Freddy tranh thủ thời gian phát động năng lực của mình rời đi nơi thị phi này. Chuyển rời đến kế tiếp trong mộng cảnh, kỳ thật hắn cũng là không có cách. Freddy hiện tại sợ hãi lực lượng dùng không sai biệt lắm, vì lẽ đó chỉ có thể tồn tại ở trong mộng cảnh. Mà mấy người này mộng cảnh một cái so một cái nguy hiểm. Hắn chỉ có thể không ngừng chuyển di, cũng kỳ vọng mình có thể tìm tới một cái bình thường điểm người. Tốt thu thập sợ hãi năng lượng. Ân, đúng, hắn cũng không tin, đám người này bên trong, một cái sơ qua bình thường điểm người đều không có a. Cứ như vậy, hắn số rất may chuyển rời đến Harley Quinn trong mộng cảnh. Lúc này, Harley Quinn trong mộng, chung quanh đồng bạn vừa mới chết đi, mà chính nàng còn tại thử trị liệu đám người này đâu. Nhưng là, nàng phát hiện mình chữa trị năng lực giống như không dùng được. Đang lúc nàng buồn bực thời điểm, phòng tiếp khách cửa chính đột nhiên bị phá tan. Sau đó, lão Joy liền một mặt thở phì phò xông tới. Queen sững sờ, ai, ngươi làm sao từ bên ngoài tiến đến? Nàng hỏi, sau đó nhìn xem thi thể trên đất. Ngươi không phải vừa mới chết à? Lão Joy giống như cũng một mặt mộng bức. À, ta chết. Ngay sau đó, hắn liền thấy đầu của mình còn tại trên mặt đất bánh xe đây. Hắn suy nghĩ một cái. Chúng ta khả năng ở trong mơ. Queen nhíu nhíu mày. Trong mộng. Đúng vậy à. Tại trong mộng của ta. Các người cũng chết. Sau đó cái kia gọi Freddy người liền vọt vào đến muốn ngược sát ta. Ta nghĩ năng lực của hắn phải cùng mộng cảnh có quan hệ. Hơn nữa hắn ở trong mơ còn giống như thật lợi hại. Queen gật gật đầu, cùng mộng cảnh có quan hệ à? Vì lẽ đó, trước mặc kệ, lão Joy đành gãy Queen nói, dù sao chúng ta rời khỏi nơi này trước, thử một chút có thể hay không tìm tới những người khác. Hắn nói, sau đó liền xoay người đi trở về vừa rồi cái kia môn. Cũng ra hiệu Queen đuổi theo chính mình. Thế nhưng là, đúng lúc này, chờ một chút, Queen đột nhiên nói ra, ngươi là ai? Lão Joy sững sờ, cái gì? Ta là ai? Ta là lão Joy à? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Queen cũng không biết từ chỗ nào rút ra một cây gậy bóng chày. Bỗng nhiên liền đánh tới hướng lão Joy. Một côn này tử tới quá đột ngột. Lão Joy căn bản là không có nghĩ đến, chỉ có thể phản xạ có điều kiện đồng dạng tránh một cái. Chỉ thấy cái kia gậy bóng chày gào thét mà tới, sát lão Joy cái mũi liền nện xuống đến, trực tiếp đem mặt đất nện cái hố to. Uy, ngươi làm gì? Ngươi điên mà. Hắn reo lên, ngươi không phải lão Joy. Queen nói xong, ta làm sao lại không phải lão Joy nha? Nói nhảm, lão Joy có thể để cho người khác đuổi theo hắn. Chính hắn đi theo người khác cũng dễ dàng mất dấu đâu. Queen nói xong, lại là một gậy đập tới. Tốt, à, cái này người dĩ nhiên không phải lão Joy. Hắn là Freddy, tại trải qua nhiều người như vậy tàn phá về sau. Hắn cũng học ngoan, hắn phát giác được, đám người này căn bản chính là một đám yêu ma quỷ quái. Vì lẽ đó, mình không thể cường công, chỉ có thể chi lấy. Trong đó mấu chốt nhất một điểm chính là, muốn để đám người này tin tưởng, mình ở trong giấc mộng cường đại, còn có ở trong giấc mộng, mình có giết chết bất luận người nào năng lực. Vì lẽ đó, hắn liền biến thành lão Joy, muốn chế tạo một cái, ta và ngươi cùng một chỗ chạy ra mộng cảnh, giả tưởng. Sau đó nhường Queen cho rằng mình đã trở lại trong hiện thực về sau, lại đem ngược sát dạng này một cái tiết mục. Thế nhưng là hắn ngụy trang thành ai không tốt, hết lần này tới lần khác ngụy trang thành lão Joy. Lão Joy là ai? Hắn có thể biết đường? Nói đùa, kia là cái tại chỗ xoay quanh đều có thể đem mình cho rớt chủ. Còn có, lão Joy có thể nhận ra Freddy là ai à? Đương nhiên không thể, liền xem như hắn dáng dấp có cá tính như vậy y nguyên không thể. Càng đừng đề cập chuẩn xác mà nói ra tên của hắn. Mà cái gì, ý thức được mình ở trong giấc mộng a, nghĩ biện pháp cùng những người khác tụ hợp a. Loại này kế hoạch, kia là lão Joy có thể nghĩ ra tới a. Nếu là hắn vừa vào nhà, nhìn thấy đầy đất huyết nhục, ngồi xổm xuống xoa bóp nhìn chất thịt có đủ hay không làm đồ ăn. Queen nói không chừng còn có thể tin một tin. Tóm lại, Freddy vai trò cái này lão Joy, có thể nói là trăm ngàn chỗ hở, tại chỗ liền bị Queen cho nhận ra. Hơn nữa Freddy cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế bị điên nữ nhân. Cây gậy kia vòng, lục thân không nhận, một bên vung mạnh còn một bên cười ha ha. Cùng người bị bệnh thần kinh đồng dạng, lần này Freddy cũng thông minh. Hắn lập tức liền xác định cái mộng cảnh này mình cũng ngốc không. Vì lẽ đó, vẫn là nắm chặt thời gian, thử một chút cái kia nhìn nhất sợ, một mặt thận hư ra hỏa đi thôi.